Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 778, cực trảm mang tập được. 778 thế là Linh liền đi theo Lan Si cùng một chỗ tu hành cực trảm mang. Rong La vì bọn họ tìm kiếm một kiện phòng luyện công, đồng thời ở bên chiếu cố, Rong La cùng Midner. Navi cùng một chỗ ngồi trên sàn nhà, nhìn xem Lan Si giáo tập Linh, một bên hi hi ha ha nói gì đó, mà Lan Si cũng thay đổi trước đó ôn hòa, tiếp tục dùng loại kia nhiệt huyết giáo sư phong cách, lớn tiếng quát khiến để Linh chú ý cái này chú ý cái kia. Cứ việc Linh tốc độ học tập đã vượt qua Lan Si tưởng tượng, nhưng là Lan Si hay là muốn tiến một bước kích phát Linh tiềm lực. Cố gắng để cho mình học sinh đến cực hạn, sau đó lại dùng thúc dục cùng khích lệ để hắn xông phá cực hạn. Đây chính là Lan Si dạy học chuẩn tắc. Cực trảm mang là trảm mang tiến giai bản, tiêu hao năng lượng, cùng điều khiển độ khó, muốn so trước đó cao hơn chí ít gấp 10. Đồng dạng, quy lực cũng đề cao đến một mức độ đáng sợ, dù cho Lan Si mình cũng rất ít sử dụng. Rong La trong ngực ôm Midner cùng Navi, nhìn xem bọn hắn liên hệ, vừa hướng Midner dò hỏi, Linh trước kia là cái dạng gì? Ngoặc kép, một bên tán thưởng Linh năng lực lĩnh ngộ, Lan Si trước đó biểu diễn một bên, sau đó là Linh bắt trước, bộ dáng rất vụng về, nhưng qua mấy lần về sau, liền có Lan Si tám thành hình dạng. Một mực là chăm học khổ luyện làm sống qua tới Rong La. Tự nhiên có thể thấy rõ ràng Linh tiến bộ trình độ. Mà Midner cùng Navi thì hi hi cười. Nói Linh đần quá. Bởi vì các nàng còn không có được chứng kiến Linh lại có bị người thúc giục lấy luyện tập thời điểm. Loại tràng diện này rất hiếm thấy. Linh dưới chân ánh sáng màu đỏ chuyển hóa thành màu trắng. Chung quanh là vặn vẹo không khí, từng đạo màu đỏ hồ quang điện tại bên chân nhảy nhót. Mà Lan Si lấy đồng dạng chiêu số công kích mà đến, cực trảm mang như là một đạo lưu tinh vạch hướng Linh bả vai. Linh cũng lập tức vọt lên, sử dụng cực trảm mang đối chiêu. Linh không có đối kháng thắng được, bị đánh bay ra ngoài. Hắn vội vàng lăn mình một cái đứng lên. Trên sàn nhà bởi vì hắn rơi xuống tuôn ra mấy đạo khe hở. Rong La vì Linh tìm kiếm phòng luyện công, là huy hoàng giai cấp bậc, kiên cố tính phi thường tốt, nhưng là sàn nhà vách tường tầng phòng hộ. Đây đều là một lần tính sử dụng công cụ, cho nên không có chút nào sợ tổn hại. Lan Si lớn tiếng vỗ tay hô, tốt, chính là loại khí thế này, một lần nữa. Ngươi còn kém một chút, đừng có ngừng, ghi nhớ ngươi vừa rồi cảm giác, một lần nữa, nhanh đứng lên, tinh thần phấn chấn lại đến một lần. Mà Lan Si mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại lập tức xông lại, không chào hỏi lại lần nữa công kích, bởi vì nhiều lần sử dụng cực trảm mang, cho nên Lan Si cũng rất mệt mỏi, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nhưng là Lan Si cũng biết. Nhất định phải bảo trì dạng này tiết tấu, mới có thể cho Linh mang đến lớn nhất viện trợ. Linh nhìn đối phương công tới, giống như là leo đá bay. Trên chân cái kia nóng sáng nhan sắc, cùng màu đỏ thiểm điện hồ quang, cho thấy nó mạnh mẽ lực bộc phát tới. Tại vừa rồi mấy lần bên trong, Linh đã kiến thức đến cực trảm mang lợi hại. Hắn nhanh chóng quan sát đến Lan Si động tác. Trong lòng chai Force chi lực lập tức vận chuyển lại, hai chân vừa dùng lực, đột nhiên vọt lên, thân thể tại không trung mở rộng, phóng xuất ra cực trảm mang. Không khí chung quanh lập tức bị bóp méo, hoành, hai người cực trảm mang lần nữa đụng vào nhau. Rong La lập tức tại thân thể trước, thi triển từng tầng sắc quang mang hộ thuẫn. Dày đặc quang chi hạt đem Linh cùng Lan Si bộc phát trùng kích ngăn cản xuống tới. Mặt tổn thương nàng trong ngực Midner cùng Navi, nhưng là nàng cũng bởi vì hai người này cuồng bạo tư thế cảm thấy một chút chấn kinh. các ngươi xác định các ngươi là đang luyện tập, mà không phải thật đánh ra lửa đến rồi. Tại Lan Si bức bách dưới, Linh chỉ thấy đối với cực trảm mang có chút vướng víu địa phương. Tại thời gian ngắn nháy mắt nắm giữ, chân dùng sức, đem quang chi lực nhanh chóng mà đưa vào trong đó, bộc phát ra phong mang chi cực lực đạo đến. Chỉ thấy Lan Si thân thể run lên, to lớn trùng kích khiến cho nàng hình thể cứng đờ, lập tức bay rớt ra ngoài, oanh một chút, hung hăng đâm vào trên tường. Mặc dù nằm dạp trên mặt đất khom người, một ngụm máu phun tới. Nha, Linh vội vàng rơi xuống, cùng kinh hãi Rong La bọn người lập tức chạy tới. Ngươi không sao chứ? Linh bên cạnh xuất hiện Mi Pha thân ảnh, nàng hai tay hát vẫy ra màu xanh nhạt ánh sáng hạt, đem quang chi thủ hộ thi triển tại Lan Si trên thân. Lan Si lập tức cảm giác mình phiền muộn ngực thoải mái dễ chịu rất nhiều. Nàng vội vàng cười nói, ta không sao, Linh ngươi làm rất tốt, có thể đánh bay ta. Nói rõ ngươi đã coi như là luyện thành, loại tốc độ này chính là để người cảm thấy đố kỵ a. Linh áy náy nói ra, thật có lỗi, hạ thủ quá nặng đi. Lan Si cởi mở cười một tiếng, cái này đúng rồi, cực trảm mang liền nên là như vậy, toàn lực ứng phó. Nàng tiếp nhận Rong La khăn tay, lần nữa huệ ra một ngụm máu ô, liền cảm giác thân thể mặc dù đau nhức, nhưng là đã nhẹ nhõm không ít. Lan Si kinh ngạc nhìn xem Mi Pha, bởi vì chính là Mi Pha viện trợ mới khiến cho nàng nhanh như vậy khôi phục tỉnh lại. Lan Si nói với Linh, vị này là ai a? Một người hiếu kỳ quái nhưng là thật đáng yêu tiểu nữ hài. Mi Pha vốn định tự giới thiệu nói là bạn của Linh, kết quả Midner lại cười hì hì nói ra, đây là Linh bạn gái a, xinh đẹp đi. Mi Pha trên mặt có chút đỏ, nhưng là không có làm nhiều giải thích. Thấy Rong La khóe miệng co quắp một chút, Lan Si cũng là một mặt quái dị, mặc dù vội vàng quay qua chủ đề, cười nói ra, Linh, kỳ thật càng làm cho ta kỳ quái, là thể chất của ngươi, không phải mới vừa nói qua sao? Cực trảm mang chính là loại này không nhẹ không nặng, toàn lực ứng phó kỹ năng, ta trước đó một điểm đều không có lưu thủ. Kết quả cũng không cho ngươi tạo thành bao lớn tổn thương. Ngược lại là ta chịu ngươi một chút, liền thổ huyết, thân thể của ngươi đến cùng là dùng cái gì làm? Midner giải thích nói, nếu như ngươi cũng có thể ngay cả vibranium đều ăn được, liền sẽ không hoài nghi linh thể chất vì cái gì tốt như vậy. Lan Si sững sờ, a, Midner nói ra, bởi vì Linh ăn ngon, cho nên thân thể tốt. Linh thì cười nhìn Mi Pha một chút, hắn có thể tại cường độ cao trong luyện tập không bị thương, là bởi vì Mi Pha tại bảo vệ hắn, thêm nữa thể nội chai Force viện trợ hắn khơi thông áp lực, cho nên mới có thể duy trì loại này nhiều lần kịch liệt trùng kích. Lan Si tại Linh cùng Rong La nâng đỡ, đứng lên, phủi phủi quần áo, nàng nói ra, ta có thể dạy ngươi cứ như vậy nhiều, ngươi phải thật tốt bảo hộ chính mình. Nàng thấp giọng nói với Linh, bởi vì duyên cớ của ngươi, để đi Midgard rất là nổi nóng. Căn cứ ta tình báo, bọn hắn đã bắt đầu đối ngươi trả thù. Ngươi nhất định muốn nhiều chú ý. Kỳ thật ta vốn định tới bảo hộ ngươi, nhưng là đã có Rong La kỵ sĩ thủ hộ ngươi, liền không dùng đến ta, cho nên chỉ có thể giao cho ngươi một cái cực trảm mang. Tóm lại nhất thiết phải cẩn thận. Nguyên lai là dạng này a, khó trách Lan Si sẽ chuyên môn tìm hắn. Lan Si thật sự là vì hắn suy nghĩ. Linh cảm kích nói, đa tạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.